Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, vô vọng. Có muốn hay không làm thiên đế? Ngoặc kép, Kim Thần bị giam lên ngày thứ nhất tuyệt không nhớ nàng. Phùng Xuân thần giới, kia càng phát ra náo nhiệt phồn hoa. Ngay ngắn trật tự thành trấn bên ngoài. Mấy tên tuổi trẻ dị tộc nam nữ chơi đùa chi đĩa. Hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Gió nhẹ lướt qua, bóng rừng chính miêu tả lấy nó biên giới. Quầng sáng giống như linh thú không cẩn thận lưu lại trảo ấn. Lại sẽ không tổn thương những cái kia cỏ non mảy may. Nơi đây sinh linh cũng tốt, thần tướng cũng được. Kỳ thật đều có thể nhìn thấy giờ khắc này ở trong rừng dạo bước hai thân ảnh, nhưng bọn hắn lại vô ý. Thức coi nhẹ nơi đó, không đi ném nửa điểm mục quang. Tiên thức thấy cũng là không có vật gì. Đế Khốc thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, tóc dài cẩn thận sơ lũng. Kia trương để bất luận cái gì nữ tử đều không thể bắt bẻ khuôn mặt. Từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Ngô Vọng mặc xanh lam đạo bào, tóc dài buộc thành đạo quấn, cước đạp vải trắng dày, thắt lưng rơi đồng tâm ngọc. Nếu là đại trưởng lão, Hồ Xanh bọn người có thể dương mắt nhìn thấy bọn hắn. Còn tưởng rằng đây là hai tên tiên môn đi ra đệ tử. Anh Tuấn thần lãng, tư thái bất phàm, Đế Khốc hai tay chậm rãi thăm dò tại trong tay áo. Than khẽ, cười nói, thần nông đây là muốn đem ta đi tuyệt lộ bức a. Ngô Vọng giờ phút này ngoài lòng trong chặt. Tất nhiên là không có khả năng bị Đế Khốc bộ đi nhận chức gì tin tức hữu dụng. Phàm là loại tình hình này, chỉ cần thuần thục nắm giữ a có đúng không ta xem chưa hẳn. Liền có thể tùy tâm sở dục ứng đối. A, Ngô Vọng có chút nhíu mày, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Đế Khốc chậm rãi nói, hắn đem Tân Hỏa Đại Đạo sự tình công bố tại chúng, liền là đang ép ta quyết đoán, hòa hay chiến, là tại trong thiên cung cho sinh linh nhường ra nhất tịch chi địa, để sinh linh trở thành thiên địa trật tự chấp trưởng giả. Vẫn là song phương quyết nhất tử chiến, cuối cùng tiện nghi kia Trúc Long, thần nông quả nhiên là có lực lượng, ẩn giấu đối phó ta át chủ bài. Có đúng không? Ngô Vọng từ chối cho ý kiến cười cười. Không phải sao? Đế Khốc mỉm cười hỏi lại. Ta xem chưa hẳn. Xùy, Đế Khốc nhịn cười không được âm thanh. Chớ có qua loa ta. Ta lần này gọi ngươi ra, chỉ là muốn rõ ràng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không phải danh xưng muốn tới thiên cung cải biến ta. Cải biến thiên địa trật tự sao? Ngô Vọng miệng cong lên. Nói tự cùng tiền bối ngươi thật có thể bị ta cải biến đồng dạng. Vậy phải xem ngươi có thể làm được trình độ gì? Đế Khốc tiếng nói có chút trống rỗng. Ta hơi mệt chút, ngươi có lẽ hiểu được có chút hoang đường. Nhưng ta quả thật có chút mệt mỏi. Vô Vọng ngươi có biết, bằng vào một đầu phổ thông đại đạo, từng bước một thành tựu chí cường thần chi vị, cần trả giá nhiều ít? Ngô Vọng thành thành thật thật lắc đầu. Đế Khốc cười âm thanh, rất nhiều rất nhiều, ta từng vì thần lực, đối một cái lão ân bà đại hiến ân cần, từng vì địa vị, phủ phục tại Trúc Long bên chân, người so ta may mắn quá nhiều, ta là tại đã khởi thế đằng sau, mới có ta vợ hy hòa tương trợ. Ngô Vọng chăm chú nhíu mày, trong lời nói xáo lộ có phải hay không quá nhiều một chút người khác thăm dò, vậy cũng là vài câu nói thật chuyển di lực chú ý. Sau đó trở tay giật mình vậy mà tập kích. Khá lắm, Đế Khốc cái này thăm dò. Tất cả đều là đột nhiên tập kích. Hoàn toàn không có chuyển di lực chú ý dự định. Tiền bối lời này, ta có chút không rõ. Ngô Vọng thở dài, người ta hẳn là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có đúng không? Đế Khốc trong mắt mang theo vài phần tiếc nuối. Ta còn đạo, ở trên thân thể ngươi thấy được ta năm đó cái bóng. Ta nhưng không có tiền bối như vậy hoành đồ ý. Chí, Ngô Vọng cười nói. Thiên đế, hai chữ này muốn mang trên lưng quá nhiều trách nhiệm. Cũng muốn mang trên lưng quá nhiều sứ mệnh. Tiền bối hẳn là cũng có bị thiên đế chi vị trói buộc thời điểm a tỷ như kia trật tự đại đạo. Phản thủ làm công. Không sai. Đế Khốc trong mắt toát ra vẻ hồi ức. Người quả nhiên là hiểu ta. Ta tình nguyện không hiểu. Ngô Vọng bĩu môi, thầm nói, tiền bối ngươi nói ngươi mưu đồ gì, thiên đế chi vị cứ như vậy có trọng yếu không, tại ngươi không có ngồi vào vị trí kia trước đó, nó liền là duy nhất truy cầu. Đế Khốc nói, nhưng khi ngươi ngồi ở phía trên đằng sau, ngươi liền hội phát hiện, nó không gì hơn cái này. Tiền bối kia lại tại bảo trì cái gì, tôn nghiêm. Đế Khốc lạnh nhạt nói, ta tôn nghiêm, ta đây có chút không hiểu. Ngươi một khi ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Đế Khốc hai tay trong tay áo rút ra, miêu tả lấy một cái ghế hình dáng. Ngươi liền hội nghĩ, mình cùng lịch đại thần vương so sánh, là cường vẫn là yếu. Ngươi biết ta ngồi tại thiên đế bảo tọa lúc, rất nhiều thần làm sao trong bóng tối đánh giá sao, làm sao. Đế Khốc khóe miệng cong lên. Lịch đại yếu nhất thần vương, Ngô Vọng, giống như không phải sợ bị Đế Khốc một trưởng oanh thành cặn bã. Ngô Vọng kém chút tự nhịn không được cười ra tiếng. Đế Khốc khẽ lắc đầu, cảm khái nói, ta lúc ấy đấu pháp cũng không phải là Trúc Long đối thủ. Trúc Long bất tử, bất diệt, bất bại, nó tàn bạo bất nhân, thậm chí nghĩ thôn phệ thiên địa dùng đạt tới tự thân chi siêu thoát. Chỉ tiếc, ta lúc ấy chưa thể nắm giữ tuế nguyệt đại đạo chi tinh yếu, vô pháp đánh vỡ nó bất bại thân thể, chỉ có thể ra hạ sách này, thiết hạ thiên địa phong ấn. Cái này thiên địa phong ấn liền là bọn hắn tặng ta chi vật. Ngô Vọng hơi nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần hoang mang. Hắn giống như là bắt được bí mật gì, lập tức truy hỏi, bọn hắn thiên địa phong ấn là có người tặng cho tiền bối như thế lần đầu tiên nghe nói. Không sai, Đế Khốc cười nói, đây chỉ là ta biết được bí mật, bất quá bây giờ ngươi cũng hiểu biết. Ngô Vọng buồn bực nói, Hy Hòa đại nhân đều không biết hiểu, đương nhiên. Đế Khốc nói, nam nhân không đều như vậy sao, có đôi khi luôn muốn tại vợ mình trước mặt biểu hiện được không gì. Làm không được, ta có thể thành tựu thiên đế chi vị, không có ly khai ta vợ duy trì. Cái này thiên địa, làm cùng nàng cùng hưởng chi. Ngô Vọng khóe miệng cong lên. Sau đó bệ hạ lại dựng lên một vị nguyệt thần. Đây là cân bằng chi thuật. Đế Khốc cười nói, cũng là thiên đế chi vị không thể làm gì đi. Có thể ta luôn cảm thấy, tiền bối là muốn tìm một cái tâm linh ký túc. Hy Hòa đại nhân có chút cường thế, nguyệt thần đại nhân lại là hoàn toàn phụ thuộc tiền bối. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ lấy ra cái kia lưu ảnh bảo châu. Đế Khốc lại khoát khoát tay, cười nói, ngươi có thế để cho ta thấy, bất quá là ngươi muốn cho ta thấy, hẳn là ngươi làm ta đoán không ra. Thường Hy ngày đó có thể hoàn mỹ như vậy ứng đối thế cục như vậy, là ngươi trong bóng tối chỉ điểm. Ngô Vọng, việc này ngược lại là có thể thoải mái đáp ứng. Được thôi, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tiền bối ngược lại là tuệ nhãn như rực, ngươi muốn cho hai người bọn họ tranh, cho ta thêm chút phiền phức thôi. Ta tuy có chút ít chán ghét thiên đế thân phận, nhưng lại không phải ngu dại. Đế Khốc đột nhiên nói, Vô Vọng, giống như ngươi là ta, nên như thế nào hóa giải hiện nay khốn cục. Ngô Vọng run lên. Hai người giờ phút này chậm rãi dừng lại bộ pháp, đã là đứng tại một chỗ trên sườn núi. Đế Khốc ngắm nhìn cách đó không xa các lâu, kia các lâu chung quanh có hơn 10 tên bắc dã tới nữ tráng sĩ. Bên ngoài còn có hơn ngàn tên binh vệ đóng giữ. Đóng quân, các lâu một cánh cửa sổ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Kia thân mang thải thường nữ tử dựa vào bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một quyển sách, hơi u oán thở dài. Hằng Nga, Đế Khốc nhìn chăm chú Hằng Nga, thấp giọng nói, người biết được thân phận của nàng. Ngô Vọng nói, thiếu tư mệnh dùng sinh sôi đại đạo thôi toán qua, tiền bối ngươi dòng dõi. Ta vì tam tiên đạo nhân lúc, lại là sung sướng nhất thời gian. Đế Khốc tán thán nói, cả ngày ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng, vì một bức mỹ nhân đồ, tự dám hoang đường 7-8 ngày. Chậc chậc, đáng tiếc bây giờ trở về không đi. Kia thiên địa đại hôn cân nhắc như thế nào, ta không bằng đưa nàng gả cho ngươi, ta nữ nhi này như thế tuyệt sắc, khiến cho lột xác thành thần linh về sau, chính là so ngươi mấy cái kia hồng nhan chi kỷ cũng là không kém. Ngô Vọng trừng mắt Đế Khốc, người hữu tâm yêu chi nhân. tiền bối ngươi cũng không nên làm loạn. Ta còn tưởng rằng ngươi nói là thiếu khái. Không có việc gì. Tựu cái kia bắn tên, đế khốc hừ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Chỉ là sinh linh thôi. Ngô Vọng từ từ chóp mũi. Là đại nghệ cuộc sống tốt đẹp có thể sớm đến. Yên lặng cố gắng một cái. Hắn nói. Tiền bối ngươi sao đến còn cẩn thận như vậy, mắt chân quý nhất tình cảm. Chẳng lẽ không phải thanh mai trúc mã? Bạch thủ giai lão làm gì can thiệp? Ta vì thiên đế. Đế khốc bình tĩnh địa đạo câu. Ngón tay một điểm. Bên thổ địa chậm rãi hở ra. Ngưng tụ thành một chỗ lương đình. Ngụ ý. Lại là không muốn nói chuyện nhiều việc này. Ngô Vọng cười cười. Ôm cánh tay đi theo đế khốc sau lưng. Tiến vào trong lương đình cũng không khách khí. Đại đại liệt liệt ngồi tại đế khốc đối diện. Đế khốc châm một chén rượu. Thân hình dung mạo lại dần dần biến hóa. Khôi phục thành tam tiên đạo nhân khuôn mặt. Ngô Vọng nhìn chăm chú gương mặt già nua kia. Đạo tâm nổi lên nhàn nhạt liên y. Cúi đầu thở dài. Nói. Tiền bối ngươi chớ có như vậy. Đây cũng là ta. Vẫn là ta kiềm chế dài rằng giặc tuế nguyệt bản tính. Tam tiên đạo nhân ấm giọng nói. Bưng lên tửu hồ. Là Ngô Vọng châm một chén rượu. Hắn trì hoãn âm thanh hỏi. Vô Vọng. Vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi có thể nghĩ minh bạch không minh bạch. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn đế khóc. Mà lại coi như ta nghĩ đến phương pháp. Cũng không có khả năng lắm nói cho tiền bối. Ngươi thật đúng là. Tam tiên đạo nhân thở dài. Thần nông có thể cho ngươi. Bần đạo có thể cho ngươi. Thần nông không thể cho ngươi. Bần đạo cũng có thể cho ngươi. Vì cái gì ngươi tự nhất định phải đứng tại nhân vực phía kia, ngươi trải nghiệm qua. Nhân tính cỡ nào xấu xí không chịu nổi. Bọn hắn sẽ chỉ tác thủ. Cực ít có người nguyện ý kính dâng. Bọn hắn chỉ để ý chính mình còn sống. Chỉ để ý tự thân chi hưởng lạc. Thậm chí, nhân vực lúc này mới thái bình bao lâu tại ngươi xuất hiện trước đó. Tu sĩ, phàm nhân phân hóa, tiên ma lưỡng đạo tranh chấp đã hiện. Tàn sát lẫn nhau chỉ cần một cái kíp nổ. Sinh linh thủy chung là dùng cảm giác ưu việt làm thức ăn. Đây chính là bọn họ tệ nạn. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Thần linh có thể tốt đi nơi nào, đế khốc im lặng không nói. Ngô Vọng bưng rượu lên nước. Tại trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Cũng không nhập miệng. Tiếp tục nói. Sinh linh tệ nạn. Hẳn là bị thần linh truyền nhiễm a. Dù là thiên cung một mực danh sương. Thần linh tính tình xuất hiện biến hóa. Là bởi vì thiên địa ở giữa sinh linh đại đạo tại ảnh hưởng thần linh. Kỳ thật kết quả là tương phản a. A, đế khốc trong mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm. Người như thế nào bằng chứng việc này? Sinh linh đại đạo đã sớm ra đời. Ngô Vọng nói. Thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh có ý thức. Là tại đệ nhị thần đại. Khi đó thiên địa ở giữa tồn tại tiên thiên chi linh. Kỳ thật liền là sinh linh. Tiên thiên chi linh ban sơ là thuần khiết vô cấu. Là vô cùng đơn thuần. Bọn hắn phần lớn chỉ là thân cận đại đạo. Cũng không phải là đại đạo sinh ra. Sở dĩ bọn hắn thành thần linh nô bộc. Tiên thiên chi linh có thể trở nên rất cường đại. Bọn hắn là sinh linh ban sơ trạng thái. Ý của ngươi là. Sinh linh là bởi tiên thiên chi linh thuế biến mà tới. Cùng hắn nói là thuế biến. Không bằng nói là sa đọa. Ngô Vọng nhìn chăm chú trước mắt cái này. Lão đạo hai mắt. Cái này thiên địa ở giữa lịch sử. Từng bị sửa đổi qua. Đúng không, đế khốc trầm mặc một hồi. Lạnh nhạt nói, đây không phải ngươi ứng biết được che giấu. Ngô Vọng chăm chú nhíu mày. Thật đúng là bị hắn moi ra một chút có giá trị tình báo. Bất quá, tình báo này ý nghĩa không lớn. Dù sao hắn có mẫu thân đại nhân, còn có người chưa từng gặp mặt ngoại công. Càng quan trọng hơn là có cái đầu chó quân khục, có cái cơ chí cùng khôi ngô cùng tồn tại vân trung quân hỗ trợ. Coi như thiên địa lịch sử bị sửa đổi bộ phận, Ngô Vọng cũng có con đường đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Giờ phút này Ngô Vọng biểu hiện ra lưu ý, bất đắc dĩ, thuần túy là vì che lấp tự thân đặc dị, làm điểm mê hoặc đế khốc biểu lộ thôi. Đế khốc cười nói, vẫn là tâm sự trước đó chủ đề đi, trước mắt cái này khốn cục, ta kỳ thật có giải. Tiền bối nói tới khốn cục, Là cái nào khốn cục giả bộ hồ đồ làm gì ngươi ta ở giữa giao lưu? Vốn có thể trở nên đơn giản mà trực tiếp. Đế Khốc lắc đầu, lại phảng phất đối Ngô Vọng có không dùng hết tính nhẫn nại. Tiếp tục ấm giọng giải thích, ta khốn cục thật muốn nói đến, có chút phức tạp. Thứ nhất, mẫu thân ngươi đè xuống thiên địa trật tự mệnh môn. Ta năm đó đối tinh thần nhân từ nương tay, đổi lấy trước mắt cục diện khắp nơi bị động. Ta liền nên không thèm để ý kia cái gì nhân nghĩa thanh danh. Giết ta cái này tốt tỉ tỉ, tái tạo một cái khôi lỗi ra. Ngô Vọng đạo tâm run lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đế Khốc trong mắt sắc bén cấp tốc biến mất, đối Ngô Vọng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ngô Vọng giờ phút này không khỏi đạo tâm rung động, luôn cảm giác mình là một con gấu nhãi con, đang đối mặt lấy một đầu hung tàn cự mãng. Đế Khốc cười nói, chớ có hù đến ngươi, trở thành thiên đế đằng sau, xác thực đã mất đi một chút thành tựu thiên đế trước đó quả quyết cùng thủ oan. Điểm ấy ngược lại là không gì đáng trách, đây chỉ là ta khốn cục điểm thứ nhất. Ngô Vọng vô ý thức nói tiếp, điểm thứ hai là cái gì? Thứ hai, sinh linh chi lực mất khống chế. Đế Khốc xách âm thanh, khóe miệng có chút hếch lên, lạnh nhạt nói, toại nhân, phục hy, thần nông, ngươi hiểu được sự xuất hiện của bọn hắn có thể là nhân vực may mắn, trên thực tế lại là chú định sự tình. Đó bất quá là sinh linh đại đạo đối trật tự đại đạo xung kích thôi. Dù là không có bọn hắn ba cái, có thể sẽ trễ một chút, nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện lãnh đạo sinh linh chi lãnh tụ. Đây chính là sinh linh đại đạo tính đặc thù nó sinh ra. Vốn là đại biểu thức chi lực đối thiên địa ăn mòn. Mà trật tự đại đạo tạo dựng cơ sở, bắt nguồn từ thiên địa ở giữa vốn là tồn tại đạo tắc. Có thể hiểu thành thiên địa bản thân đối thức chi lực trói buộc. Trật tự đại đạo nếu là cùng sinh linh đại đạo hoàn toàn trùng hợp, tức cái trước khống chế cái sau, toàn bộ thiên địa sẽ hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng cái sau nếu là khống chế cái trước, cuối cùng liền hội dẫn hướng sinh linh mất khống chế, thiên địa khô héo, hai loại kết quả đều sẽ dẫn đến hỗn loạn đại đạo hàng lâm. Cho nên, muốn bảo trì thiên địa trật tự, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất khó. Giống như đi kia cầu độc mộc, qua kia dây sắt dây thừng. Người hiểu được sao? Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, cười nói, mặc dù tiền bối đang tận lực chỗ phủ nhận sinh linh đối thiên địa ảnh hưởng, cùng sinh linh tự thân phấn đấu tầm quan trọng, nhưng đạo lý nhưng thật ra là giống nhau. Kỳ thật, Ngô Vọng rất muốn nói một câu âm dương đại đạo lý lẽ, nhưng hắn coi là thật không dám. Phục hy tiên hoàng, tuyệt đối là Đế Khốc trong lòng một cây gai. Ngô Vọng cũng không muốn quá sớm kết thúc lần này chạm mặt. Hắn còn không có đạt được nên có chỗ tốt, cũng không nghe thấy Đế Khốc đường giải quyết. Kia điểm thứ ba là cái gì? Thứ ba, Trúc Long như vậy cũ hoạn chưa thể trừ tận gốc. Đây là ta năm đó thực lực bản thân không đủ di chứng. Cũng là ta cái này không phải là trí cường chi đạo đản sinh trí cường giả. Nhất định đối mặt khốn cảnh, ta bây giờ cùng Trúc Long một trận chiến, cũng sẽ bởi vì căn nguyên đại đạo tiên thiên không đủ, cuối cùng thua với Trúc Long. Đế Khốc ngược lại là có chút thản nhiên, cười nói, tại đấu pháp bên trên, ta không bằng Trúc Long. Khó được tiền bối như thế thẳng thắn. Mọi người đều biết sự tình đi, mà lại ta thắng nó. Xưa nay không tất dựa vào đấu pháp. Đế Khốc khẽ thở dài âm thanh, không có gì ngoài cái này ba điểm bên ngoài. Thiên cung thần linh sa đọa, đỉnh tiêm đại đạo không gãy lìa cay độc, đều là tăng lên ta cái này khốn cảnh nhân tố. Ngươi làm ta cảm giác không ra sao thiên cung lại như vậy xuống dưới. Cự ly hủy diệt cũng đã không xa. Cái này thiên địa, chỉ là một bộ cục diện rối rắm. Ngô Vọng buồn bực nói, tiền bối kia đường giải quyết là cái gì? Đế Khốc lộ ra mấy phần mỉm cười, nụ cười kia quỷ dị không nói lên lời, để Ngô Vọng toàn thân lông mao dựng đứng. Phương pháp này, ta liền Hy Hòa cũng không từng đã nói với. A, Ngô Vọng cười nói, vậy ta quả nhiên là vinh hạnh đã đến. Phương pháp này là truyền vị, biến thành người khác làm thiên đế không phải tốt? Đế Khốc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không phải vậy, ta trước đây vì cái gì như vậy trăm phương ngàn kế địa muốn kéo ngươi vào thiên cung, Ngô Vọng nụ cười cứng ở trên mặt. Đế Khốc vỗ tay cười to, lại nói, cùng ngươi nói đùa thôi. Nhìn ngươi như vậy thần thái, như thế nào là có thể đảm đương thiên địa gánh nặng tồn tại tiền bối, Ngô Vọng thầm nói. Ngươi sẽ không phải, thật muốn đặt xuống gánh chạy trốn đi. Ngoại trừ ngươi, ai có thể cản Trúc Long, Đế Khốc mỉm cười. Ngươi đoán đâu, thần nông. Khẳng định không có khả năng. Ngô Vọng bưng chén rượu lên. Đạo tâm lại là một trận hô to muốn mạng. Đế Khốc híp mắt cười. Tựa hồ rất hài lòng Ngô Vọng giờ phút này có chút thất thố bộ dáng. Tùy ý chỗ xóa khai chủ đề. Chủ động nói đến Hằng Nga sự tình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.